Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, trùng tộc hạng nặng đơn vị. Ta cũng có thể làm được rồi. Nó phát ra lầm bầm lầu bầu nghi vấn tới. Mẫu trùng liền không lại nói cái gì lãng phí lời nói. Chỉ là nói cho vương. Đúng vậy, ngài cũng có thể. Vương trùng lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ tới. Trên người nó, đặc biệt là hai tay bộ phận có mảng lớn điện sinh học tấm. Đây vốn là thuộc về cá trình điện tuyệt kỹ. Bất quá nó như là đã có được loài động vật có vú dáng người. Cho mình trong thân thể nhiều hơn một vài thứ cũng liền chẳng có gì lạ. Những thứ này điện tấm cùng một ít chất nhầy làm hỗn hợp đằng sau sẽ hình thành một loại vật chất mới, đó chính là plasma giáp trùng có thể phun ra plasma nguyên lý. Mà nó cũng không biết loại vật chất này là cái gì sao? Cũng lười cho loại vật chất này lên tên là gì? Đây chẳng qua là nó trong chiến đấu một loại vũ khí thôi. Hiện tại nó nghe được mẫu trùng lời nói, nội tâm có chút nhịn không được. Trong tay đột nhiên điện quang lóe lên, một đạo plasma liền thuận cổ tay của nó trực tiếp bắn đi ra. Còn tốt nó trước đó đưa cánh tay thiết kế thành bộ dáng như hiện tại. Bằng không mà nói trực tiếp từ bên ngoài thân bắn ra plasma tuyệt đối phải so hiện tại ác tâm 10. Mấy lần, chỉ thấy cái này đoàn plasma bay ra ngoài mười mấy mét liền rơi xuống. Cũng không phải là rất mạnh mẽ, nhưng là vậy chỉ bất quá là sinh lý kết cấu quyết định. Nói một cách khác, nếu như đem trên bầu trời cái kia cực lớn tụ năng lượng pháo giao cho nó, như vậy nó cũng có thể phát huy ra tụ năng lượng pháo lực lượng mới đúng. Là cướp đoạt nhân loại tụ năng lượng pháo, vẫn là trực tiếp tự mình kiến tạo một cái. Vương trùng nội tâm ngay tại tính toán chuyện này. Đối với trùng tộc chỉ huy cũng không có rơi xuống. Nó thậm chí còn có thừa lực đối với sau lưng nửa trùng người cải tạo hỏi. Tụ năng lượng pháo còn bao lâu nữa thời gian mới có thể phát xạ phát thứ hai? Rất nhanh, vị kia cầm bi quan thái độ tham mưu lông mày bên trên dài ra mặt khác hai cái ưng. Ánh mắt, đây là vậy nó tại thí nghiệm nhân loại cùng động vật gen kết hợp tình huống. Bởi vì vũ trụ nhiệt độ phi thường thấp, cho nên có thể nhẹ nhõm làm lạnh toàn bộ mặt kính. Nhưng là tụ năng lượng thời gian đại khái cần 30 phút. Hắn kỳ thật nội tâm cũng thở dài một hơi, coi như hắn hiện tại đã biến thành vương trùng bộ hạ. Biến thành một cái kinh khủng côn trùng cùng bán nhân loại. Nội tâm của hắn cũng là đứng tại phe nhân loại. Tình huống hiện tại đối với nhân loại rất có lợi. Một khi vương trùng bị nhân loại đối với tinh cầu vũ khí hù đến, đồng thời đối với thời gian này có chỗ lo lắng để trùng tộc rút lui, như vậy nhân loại liền thắng lợi. Nhân loại đem tại tinh cầu mặt ngoài đứng vững gót chân, đem mẫu hạm ung dung hạ xuống tới. Bầu trời cùng mặt đất hai tòa pháo đài cùng thành phố sẽ thành lập được sung túc vòng phòng ngự, đem đám trùng một mực ngăn cản tại thành phố bên ngoài. Trùng tộc mục tiêu chiến lược đem nhận cực lớn ngăn trở. Mà bọn hắn có lẽ cũng có cơ hội tại trùng tộc co vào bên trong bị tiến công nhân loại chỗ tìm tới. Nhưng là vương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu thị. Chỉ là mỉm cười thản nhiên. 30 phút a, từ khi nó tạo dựng đầu óc của mình đằng sau liền không có sự tình gì có thể làm cho nó quá sợ hãi được. Huống chi sau lưng còn có 3 con não trùng cùng 5 con mẫu trùng tạo dựng server. Cực lớn lượng tính toán mang tới là tự tin và thành thạo điêu luyện. Bất luận là chuyện gì, nó cũng sẽ không lại như cùng nhân loại. Thất kinh, đã như vậy lời nói ngay tại cái này 30 phút thời gian bên trong triệt để giải quyết bọn hắn. Tốt rồi, nó nhẹ nhàng nói. Sau đó nó vỗ tay phát ra tiếng, bên cạnh đồi núi nhỏ bên trong, thời gian dần qua truyền đến ầm ầm tiếng oanh minh tới. Bọn chúng nơi này tầm mắt vô cùng tốt, nhưng là khoảng cách nhân loại nơi đóng quân phi thường xa. vượt qua 20 km khoảng cách, những cái kia cỡ lớn điện từ pháo coi như có thể đánh đạt được cũng không có cách nào lo lắng bên. Này, tại cái này trên gò núi, bọn chúng có thể thấy rất rõ ràng, mới vừa rồi bị tụ năng lượng pháo oanh qua lỗ hổng đã cuộn trào mãnh liệt trùng chiều cho một lần. Nữa lấp kín, côn trùng phảng phất căn bản cũng không có bởi vì hơn 50 vạn tử vong mà nhận bất kỳ tổn thất nào. Nhân loại phảng phất hoàn toàn không có phá hủy quá bất luận cái gì côn trùng đồng dạng. Đây là đương nhiên, đối mặt vương trùng chuẩn bị 2 triệu đại quân, chỉ là hơn 50 vạn tổn thương bầy trùng căn bản cũng không đau không ngứa. Nhưng là ngoại trừ hơn 200 vạn côn trùng bên ngoài, vương trùng vẫn là nhân loại chế tạo một cái đặc biệt siêu cấp vũ khí. Cái này siêu cấp vũ khí dĩ nhiên không phải nhện nữ sĩ, mà là vương trùng khi nhìn đến bầu trời pháo hạm loại này hạng nặng đơn vị lấy sức một mình tiêu diệt vượt qua hơn mấy ngàn vạn tự bạo chuồn chuồn đằng sau sinh ra linh cảm. Giờ linh nhảy trùng tự bạo chuồn chuồn đích thật là kinh tế lợi ích thực tế. Tính so sánh giá cả cực cao phối trí, nhưng là tại chiến tranh bên trên, một số thời khắc cũng không thể chỉ nhìn tính so sánh giá cả loại vật này. Tỷ như nói xe tăng, 100 cái bộ binh khẳng định có thể nổ nát một chiếc xe tăng. Nhưng là tại chật hẹp địa phương, có 100 cái bộ binh thi triển chỗ trống sao? Đừng nhìn thời đại trung cổ địa cầu Afghanistan chiến tranh đánh hừng hực khí thế. Nhìn qua đánh nổ mấy cái xe tăng tùy tiện, nhưng là trên thực tế vậy cũng là tỉ mỉ chu hoạch. Binh sĩ dùng mệnh, vận khí cùng kỳ ngộ cùng tồn tại thời điểm mới có thể phá hủy những cái kia xe tăng. Phá hủy xe tăng video kia là thả ra. Không có thả ra video không biết đại biểu cho từ sau lúc đó có bao nhiêu người chết tại xe tăng hỏa. Lực dưới, tại chật hẹp địa phương, giờ linh đối mặt nhân loại cuồn cuộn không tuyệt đạn dược thời điểm cũng không nhất định liền có. Thể chân chính đột phá nhân loại phòng tuyến, thật giống như trận đánh lúc trước cỡ nhỏ điểm hạ cánh. Giờ linh nếu như không phải số lượng đủ nhiều, e sợ chết đến mức nhất định đằng sau liền sẽ biến thành đối phương không thương vong so sánh. Bởi vì bọn chúng số lượng không đủ nhiều, không có cách nào chân chính đột phá phòng tuyến, mà tới được lúc này, liền cần hạng nặng đơn vị làm người đứng đầu hàng binh cùng đột kích đội đến gánh chịu đối phương. Đả kích đến để vì những thứ khác bộ đội tranh thủ thời gian. Trước mắt cái này mang theo đại địa chấn động, nhô lên một cái sườn núi nhỏ cự hình giáp trùng chính là vương trùng thí nghiệm tính hạng nặng đơn. Vì, dày đặc giáp xác có thể làm cho nó ngăn cản đến từ nhân loại Artillery Sentinel cùng không trung pháo hạm công kích, mà tất cả nhân loại lực chú ý đều tại trên người của nó thời điểm. Cái khác đơn vị có thể thu hoạch được nhiều thời gian hơn cùng không gian. Chỉ bất quá trước đó, nó muốn cho nhân loại lấy đáp lễ vừa đi vừa về nhà báo loại vừa vặn đối bọn chúng cỡ lớn đả kích. Chỉ thấy trên lưng còn mang một cái đồi núi nhỏ, nó đột nhiên đung đưa thân thể đem đồi núi nhỏ chấn trở thành đất vụn, sau đó cánh mở ra. Tại một đám nửa trùng nhân ánh mắt hoảng sợ dưới, phía sau cái mông tuyến thể cao cao nhếch lên, liền như là một cái cực lớn họng pháo nhắm ngay bầu trời. Trùng tộc trời sinh tự mang hình cung tính toán hệ thống, có lẽ cùng trùng tộc xúc tu có quan hệ. Mỗi một cái plasma giáp trùng đều là tinh chuẩn ném bom tay, mà cái này cực lớn bị vương trùng dùng 100.000 dinh dưỡng điểm ăn đi ra thân cao 120 mét, thân dài 200 mét plasma giáp trùng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ thấy nó phần đuôi tuyến thể không ngừng có hào quang màu xanh lam phun trào mà qua, hội tụ tại trên mông, sau đó như là một viên cực lớn cục đàm như đạn pháo, mang theo màu xanh lam pha tạp lấy màu trắng plasma trong nháy mắt phun ra, cao cao bay lên, xông về nhân loại phòng tuyến bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành,